Chương 115, cái này ngực lớn có chút quá đáng. Đi ra phòng bệnh, Hà Trường Hùng đem Lưu Húc mang tới người nhà làm bạn phòng, nơi đây ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có một người. Hà Trường Hùng người xuyên áo sơ mi trắng quần tây đen giày da đen, nhìn so với Lưu Húc hơi gầy, con mắt cực kỳ hữu thần, chỉnh thể khí chất hơi kém hắn một bậc, nhưng là coi là nhân trung long phượng, chỉ là trên người có một loại làm sao cũng lau không đi hoàn khố tật, thiếu một phần ổn trọng. Bất quá hắn dù sao mới có hơn 20 tuổi, thật không có vấn đề quá lớn. Hà Trường Hùng hỏi tới lao gia tử bệnh tình. Lưu Húc không nằm chắc hoàn toàn chữa cho tốt Hà lao gia tử, trừ phi là hắn hiện tại đột nhiên thu được tu chân phương pháp, hơn nữa còn là sửa luyện đan chi thuật, hoặc là thu được người ngoài hành tinh hắc khoa học kỹ thuật, nhân bản kỹ thuật gì gì đó. A, được rồi, một người đàn ông khác, ăn mặc quân trang. Là một mặt đen xem cấp bậc là cái lục quân thượng tá. Hà Trường Hùng hướng Lưu Húc giới thiệu, người đàn ông này là hắn lao gia tử thuộc hạ binh. Kỳ thực, coi như Hà Trường Hùng không phải giới thiệu, Lưu Húc cũng nhận thức cái này đối phương, Trung Quốc nhân dân giải phóng quân lang nha đặc chiến lữ tham mưu trưởng, Phong Phạm Thiên Lôi. Chào ngươi, ta là Lưu Húc. Chào ngươi, Phong Phạm Thiên Lôi. Hai người nắm tay, buông ra. Lưu Húc mượn nắm tay chi tế, lặng yên không một tiếng động lấy ra Phong Phạm Thiên Lôi trên người binh khí, kỳ thực trên người của hắn số mệnh cũng không mạnh mẽ, thậm chí có thể nói có điểm suy bại. Ta là bộ đội đặc chủng chi lợi nhận ra khỏi vỏ bên trong. Phong Phạm Thiên Lôi từ thứ nhất tập xuất hiện cho đến cuối cùng một tập hy sinh vẫn luôn là một cái bất ôn bất hỏa nhân vật. Mà Phong Phạm Thiên Lôi gia đình kỳ thực rất thê thảm, ở hắn vẫn cái thượng úy lúc nhi tử cùng lao bà ở nước ngoài bị hạt tử bắt cóc, tuy là hắn đúng lúc thông chi địa phương cảnh phương tiến hành dinh cứu, nhưng hắn nhi tử chạy ở nghị cách cứu viện trong quá trình bị đạn lạc bắn trúng, không chỉ bỏ mình, sau lại thê tử cũng cùng hắn ly hôn, cái này trở thành Phong Phạm Thiên Lôi trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Bất quá tuy là Phong Phạm Thiên Lôi ở tập một bên trong bị địch tay súng bắn tỉa hạt tử nổ súng bắn bên trong chân mất đi sức chiến đấu, từ đó lưu lại tàn tật, nhưng vẫn kiên trinh bất khuất, Lưu Húc vẫn tương đối vừa cái này đắp nặng cực kỳ người thành công vật vai tuồng, cho nên ở sau khi bắt tay, hắn cười nói ra, nếu như Phong Phạm Thượng tá có thời gian nói, có thể đi bãi tắm biển xem nhìn một cái, có lẽ sẽ đối với ngươi hiện tại chuyện đang làm có trợ giúp. Lưu Húc nhớ kỹ, Phong Phạm Thiên Lôi là ở bãi tắm biển phát hiện Vương Diễm Bình. Tuy là không phải Hà Thần riêng này chủng danh trời sinh thư kích thủ, cô độc cứng cỏi, cũng am hiểu súng ống ám sát cách đấu quyền anh, thế nhưng Vương Diễm Binh cũng là một gã có thể không bị Hà Thần quang quang mang che giấu bộ đội đặc chủng. Nghe xong Lưu Húc lời nói, Hà Trường Hùng cùng Phong Phạm Thiên Lôi đều sửng sốt một chút. Bởi vì Lưu Húc đang giúp Hà lão chữa nguyên nhân của bệnh, Hà Trường Hùng mặc dù không minh bạch, bất quá cũng biết hắn sẽ không bẩn thỉu, mà Phong Phạm Thiên Lôi nghĩ càng nhiều là, Lưu Húc trong miệng câu kia hắn hiện tại chuyện đang làm. Lẽ nào cái này cái người thanh niên biết mình đang làm cái gì làm sao có thể thân là lang nha đặc chiến đội đội trưởng Phong Phạm Thiên Lôi, phụ mệnh tổ kiến hồng tế bào hành động đặc biệt tiểu tổ nhưng là cơ mật quân sự. Các lộ uy chưa Lưu Húc về tới vì lãng cả thời điểm, lão nhân gia đã đi rồi. Hồ cá đã lắp xong, hai cái long ngư đã ở lớn hơn trong không gian, tự do vui sướng du động. Vừa mới vào nhà, liền nghe được Quách Hải Tảo ở trên lầu hô, chủ cho thuê nhà, là ngươi trở về chưa là ta. Ngươi nghị xuống lầu Lưu Húc trở về thời điểm, đã cho Quách Hải Tảo phát một cái tin nhắn ngắn, cho nên hắn vẫn chú ý lầu dưới động cơ. Không phải, chính là hỏi một chút. Quách Hải Tảo thanh âm nhỏ đi. Nhiễm Tĩnh tan tầm trở về, không có nhìn Long Ngư, mà là chạy trước đến lầu 2 đối với Quách Hải Tảo hỏi han ân cần. Thẩm Y Trang vẫn là đúng giờ tới, bởi vì Triệu Minh muốn tới, đối với, chính là Triệu Minh, làm cơm sẽ trễ một chút, cũng sẽ càng thịnh soạn. Lưu Húc muốn đem Triệu Minh giới thiệu cho Hoàng Thánh Y Lìa làm phụ tá. Nguyên lai trong thế giới, nàng bản thân cũng đã làm trợ lý, hiện tại coi như là trọng thao cựu nghiệp. Đồng thời, coi như là chính thức mời Triệu Minh tới nhà làm khách. Đừng làm cho nhân gia nói, có tiền liền sơ viễn, huống Lưu Húc cũng không phải nổ treo vô tình người. Bởi vì trong nhà có người, Quách Hải Tảo trên dưới lầu chết sống không cho Lưu Húc ôm, Lưu Húc biết nàng thương thế tốt không sai biệt lắm, chậm rãi xuống lầu không thành vấn đề, cũng sẽ không bất kể nàng. Đến rồi hơn 6 giờ chiều. Lưu Húc lại đi trước đây ở lão địa chỉ tiếp Triệu Minh. Về đến nhà, Lưu Húc Thẩm Mi Trang Triệu Minh Quách Hải Tảo cùng Nhiễm Tĩnh 5 người ăn một bữa ăn tối thịnh soạn. Cơm nước xong, Triệu Minh đi Lưu Húc thư phòng, hắn muốn chính thức nói cho liên quan tới đi Hoàng Thánh Y phòng làm việc sự tình. Đương nhiên, cái này thật ra thì vẫn là muốn xem Triệu Minh ý tứ, Lưu Húc chỉ là muốn cho nàng tìm một chuyện làm, có đi không quyền quyết định đương nhiên vẫn còn ở Triệu Minh trên người mình. Lưu Húc nghiêng đầu nhìn thoáng qua Triệu Minh, mái tóc đen nhánh, đôi môi thật mỏng, đẹp đến bất khả tư nghị gương mặt của, ăn mặc màu trắng ngắn tay kiểu nữ áo sơ mi, tinh thuần khả ái. Bất quá, Lưu Húc ánh mắt rất nhanh sai lệch. Tháng này hung thật là lớn có chút quá đáng. Lưu Húc trong lòng cảm khái, đại gò đồng đảo dân nữ, thực sự không phải hư danh á đẹp mắt không chịu mính đi tới, cười hì hì ngồi vào Lưu Húc trên đùi. Đẹp. Lưu Húc hiền lành gật đầu nói. Vậy muốn cho ngươi mượn chơi một chút sao? Kha y Lưu Húc rôi tay vịn hông của nàng, nói ra, trước tiên là nói về chính sự. Tốt, ngươi nói, chính sự gì nói xong, còn không thành thật vặn vẹo cái mông nhỏ. Lưu Húc vội vàng dùng cánh tay nắm cả hông của nàng, nói ra, chớ lộn xộn, như ngươi vậy để cho ta nói như thế nào chính sự ừng. Triệu Mính ngay từ đầu là sườn ngồi ở Lưu Húc trên đùi, một hồi nữa lại đối diện Lưu Húc, dạng chân ở trên đùi hắn. Lưu Húc bất đắc dĩ thở dài một hơi. Triệu Mính hì hì cười, xoay người lần nữa, biến thành phía sau Lưu Húc, thân thể hướng về sau dựa vào, dựa hắn gò đồng đảo nói, bây giờ có thể nói a được rồi, ngươi chớ lộn xộn là được. Lưu Húc lắc đầu, mặc cho nàng ngồi, bằng hưu ta ở Hồng Kông mở một cái ngu nhạc công tác thất, ta muốn cho ngươi đi cho nàng làm phụ tá tốt không có mơ tưởng. Triệu Mính liền trực tiếp đáp ứng. Dễ dàng như vậy đáp ứng ngươi sẽ không sợ ta bán đứng ngươi. Lưu Húc ngón tay của ở Triệu Mính trước bụng đạn vài cái, pha trò nàng một mạch kêu ngứa, nhẹ nhàng vặn vẹo cái mông. Ngươi bán A miễn là ngươi cam lòng cho. Triệu Mính cười khanh khách đứng lên. Ta coi như cam lòng cho ngươi tờ này như hoa như ngọc gương mặt của, cũng không nỡ bỏ ngươi này một đôi lực đàn hồi cầu. A Lưu Húc đem cằm khoát lên Triệu Mính trên vai, gò đồng đảo dán sau lưng của nàng, vẻ mặt cười xấu xa nói.